Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 89, cung điện dưới nước 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta là Điền Thi Vận, đa tạ công tử đã cứu ta. Thanh âm dễ nghe kia của Điền Thi Vận ở trong đầu Dương Lỗi vang lên. Ngươi bây giờ đang ở đâu, như thế nào đến trong đầu ta? Chấm, Dương Lỗi vừa nói xong, cũng cảm giác trước mắt tối sầm, xuất hiện ở một địa phương xa lạ. Mà trước mắt xuất hiện một vị cung trang nữ tử tinh tế xem xét đây không phải Điền Thi Vận vừa rồi thì là ai? Người, ta đây là ở nơi nào, chẳng lẽ ở trong đầu của ta? Chấm, đây là trong thức hải của ngươi. Điền Thi Vận nói, thức hải, trong thức hải, cái này, ta đây là vào bằng cách nào? Dương Lỗi lắp bắp kinh hãi, tại Sùng Vũ Đại Lục không có nghe nói qua từ thức hải, như thế xem ra cái gọi là thức hải này hẳn là phải đạt tới vũ thần cấp mới có thể hiểu được. Điền Thi Vận tự nhiên cười nói, ngữ khí bình thản. Đương nhiên là ta kéo ngươi vào A Hát, hiện tại tu vi của ngươi còn quá yếu, căn bản không có năng lực tiến vào trong thức hải. Dương Lỗi đang muốn nói chuyện, nhưng Điền Thi Vận ngăn lại hắn. Ngươi trước đừng nói chuyện, ta vừa mới kéo ngươi tiến vào thức hải, tiêu hao năng lượng nhiều lắm, nói cách khác thời gian của chúng ta không nhiều lắm rồi, có một số việc nhất định phải bàn giao, nhắn nhủ tinh tường, cho nên ngươi nghe ta nói là được. Dương Lỗi nghe vậy gật đầu. Ta là con gái Thiên Y Cốc cốc chủ Điền Thi Vận, bởi vì gian nhân làm hại cho nên mới rơi vào tình trạng này, nhờ trợ giúp của ngươi, ta mới có thể tỉnh lại, hiện tại đồ vật trong đồng phủ ta, ngươi có thể toàn bộ thu lại, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, những vật này, ở trước khi ngươi không có thực lực, ngàn vạn lần không thể bộc lộ ra, bằng không thì đối với ngươi ta đều không có lợi. Dương Lỗi nhẹ gật đầu nói, ta đã biết, ngươi yên tâm, ta vì cái mạng nhỏ của mình, cũng sẽ không đem này nọ bộc lộ ra. Nói giỡn sao tiền tài không để ra ngoài, Dương Lỗi cũng tin tưởng, mặc dù mình có hệ thống trong tay, nhưng hiện tại tu vị của mình vẫn là rất yếu, nếu như gặp được vũ đế, thậm chí võ thánh cao thủ, căn bản cũng không có biện pháp chiến thắng. Đương nhiên gặp được vũ đế cấp cường giả mà nói, còn có thể bằng vào bạo vũ lê hoa châm uy hiếp, nếu như xuất kỳ bất ý, còn có thể chiến thắng, nhưng nếu như là võ thánh cấp, cái kia hoàn toàn không có khả năng rồi. Mặt khác ta còn để lại tâm pháp tu luyện của Thiên Y Cốc, bất quá ngươi cũng không thể đơn giản sử dụng, vạn nhất bị phát hiện liền phiền toái, nhớ kỹ lời nói của ta, năng lượng của ta không nhiều lắm rồi, phải đưa ngươi đi ra ngoài. Nói xong, Dương Lỗi liền cảm giác mình hiện ra ở trong cung điện. Tại đây hoàn toàn không có gặp nguy hiểm rồi, Dương Lỗi cũng yên lòng, tính thời gian một cái cũng không sớm, đã qua gần 40. Rồi, thật sự nếu không nhanh lên, đoán chừng Dương Nguyệt cùng Dương Thanh Thủy thật sự sẽ đuổi đến tìm mình. Cho nên Dương Lỗi liền bắt đầu đại càn quét, trong cung điện này phàm là có thể thu lại, Dương Lỗi một chút cũng sẽ không bỏ qua, những thứ kia rất nhiều, nếu như không phải Điền Thi Vận lưu lại chữ vật giới chỉ mà nói, thật đúng là chứa không nổi. Bất quá để cho Dương Lỗi buồn bực chính là tại đây cũng không có phát hiện bóng dáng thủy linh tinh, chẳng lẽ thủy linh tinh này chỉ có một khối? Hoặc là trong hồ này có huyền cơ khác, đem chỗ ở của Điền Thi Vận càn quét sạch, lúc này Dương Lỗi mới thỏa mãn ra đồng phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì không cho Dương Nguyệt hai nữ lo lắng, Dương Lỗi quyết định trước lên mặt nước một lần nói sau, đợi chút nữa lại đến tìm kiếm bí mật thủy linh tinh. Thời điểm Dương Lỗi trở lại mặt nước thấy Dương Nguyệt cùng Dương Thanh Thủy đang hướng phía trung ương hồ nước chạy đến, bộ dạng tựa hồ đang muốn xuống nước. Dương đại ca ngươi rốt cục đi ra, làm Nguyệt Nhi tỷ tỷ lo lắng gần chết. Dương Thanh Thủy nhìn thấy Dương Lỗi hiện ra ở trên mặt nước, đại hỉ nói ra. Dương Lỗi lắc đầu nói. Cho các ngươi lo lắng, thật sự là không tiện, bất quá bây giờ cách một giờ có lẽ còn thiếu một ít a, Dương Nguyệt nộ chừng nói. Ngươi còn nói, vừa xuống dưới liền không có phản ứng rồi, ta như thế nào không lo lắng. Tốt tốt, là ta không đúng, ta nói xin lỗi, ta kiểm điểm bản thân. Đối với nhị tỷ chất vấn, Dương Lỗi bất đắc dĩ giơ tay lên đầu hàng. Ba người trở lại trên bờ, Dương Nguyệt hỏi, ngươi ở dưới đó gặp được cái gì, tìm được đồ vật ngươi muốn sao? Dương Lỗi nghe vậy lắc đầu nói. Còn không có, ta đây không phải sợ các ngươi lo lắng, cho nên trước lên bờ nói một tiếng ư, ta còn muốn xuống dưới đấy. Còn muốn xuống, Dương Nguyệt nhìn xem Dương Lỗi nói ra, không được, lần này chúng ta cùng với ngươi chung một chỗ xuống dưới. Dương Lỗi há to miệng, cùng một chỗ xuống, cái này, các ngươi có thể kiên trì được lâu như vậy sao? Ta lần này xuống dưới ít nhất cũng phải một canh giờ. Một canh giờ, Dương Nguyệt há hốc mồm, đây đối với nàng mà nói thật đúng là có chút khó xử rồi, tuy Dương Nguyệt đã đạt đến vũ sư ngũ giai cảnh giới, nhưng ở dưới nước cũng không có khả năng kiên trì được một canh giờ chính là hai giờ, đối với nàng mà nói quá khó xử rồi, tối đa chỉ có thể kiên trì nửa giờ mà thôi, lại lâu nữa liền khó có thể tiếp nhận. Đúng vậy, tối thiểu nhất phải một canh giờ. Dương Lỗi gật đầu nói, không được, dù sao bất kể như thế nào ta phải cùng ngươi xuống dưới. Dương Nguyệt hạ quyết tâm rồi. Dương Lỗi bất đắc dĩ nói, ngươi thật là, để ta suy nghĩ biện pháp, luyện khí, luyện chế một cái dưỡng khí đồng, cái này không quá phù hợp, công pháp, đúng, hối đoái một bản công pháp là được rồi, nhưng... Nhưng công pháp này có thể lấy ra sao? Bất kể nói thế nào, trước tìm được công pháp phù hợp nói sau, vì vậy Dương Lỗi ấn mở hệ thống, thẩm tra công pháp nín thở. Quả nhiên vừa xem xét, rất dễ dàng liền tìm được một phần công pháp cấp thấp nhưng lại rất thực dụng. Đó chính là bế tức quyết. Cái môn tâm pháp này rất dễ dàng, học rất đơn giản, cũng không có yêu cầu gì. Bất quá công pháp này hối đoái đi ra mà nói, các nàng có thể sử dụng hay không? Như thế là một vấn đề đáng giá hoài nghi, mình còn chưa từng thử qua từ bên trong hệ thống hối đoái ra tâm pháp bí tịch giao cho những người khác sử dụng tu luyện. Đinh, phải chăng hối đoái bế tức bí quyết? Hối đoái, đinh, chúc mừng người chơi đạt được bế tức bí quyết, phải chăng học tập? Đương nhiên không học tập, nếu như mình học tập, cái kia cũng không quá đáng là gân gà mà thôi, mình tu luyện huyền nguyên bí quyết, so sánh với bế tức bí quyết này cao minh nhiều hơn, còn cần bế tức bí quyết này sao? Có thể đem bế tức bí quyết lấy ra hay không? Dương Lỗi khẽ chau mày, thử một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ý niệm khẽ động, bế tức bí quyết kia rõ ràng hiện ra trong tay, bất quá cái này sau khi cầm đi ra, bế tức bí quyết là một bản tâm pháp bình thường rồi, không có cái loại năng lực đặc thù kia, để cho người thoáng cái học xong. Cách chương.